Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 trong bộ truyện Vợ nhỏ của sếp của tác giả Canh Thành. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì trái tim của Thanh Ninh đã nghiêng hẳn về phía Mục Lương Hòa. Dần dần tình cảm của cô dành cho anh đã vượt quá những gì mà cô đã từng suy nghĩ. Thậm chí trong lúc anh phải đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, cô đã bất chấp mọi khó khăn gian khổ, đã đến bên cạnh anh để truyền thêm sức mạnh cho anh. Và cô chỉ muốn đem tất cả những tình yêu thương và sự dịu dàng trên đời này để dành cho người đàn ông đó và xoa dịu tất cả những nỗi đau anh phải gánh chịu. Thế nhưng con đường tình yêu giữa anh và cô đến với nhau còn gặp quá nhiều trắc trở. Và sự cản trở lớn nhất đó chính là người đàn ông mang tên là Mạnh Kiết Nhiên kia. Người yêu cũ của cô cũng là người đàn ông mà khiến cô căm hận nhất trên đời này. Hắn là một nhân vật không hề đơn giản một chút nào. Một người đàn ông sẵn sàng phạm tội và coi mạng người như là cỏ rác. Hắn đã đe dọa cô, bắt buộc cô phải trở về bên cạnh hắn, nếu không sẽ làm hại đến người đàn ông mà cô yêu. Và rồi cô sẽ phải làm gì đây? Chấp nhận lựa chọn hắn ta phản bội lại anh để bảo vệ anh, hay là vẫn chấp nhận ở bên anh, cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ cho tình yêu của bọn họ? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 5 của bộ truyện này để tìm câu trả lời nhé. Mạnh Kiết Nhiên, anh đúng là không bằng cầm thú. Quả thật không dám tưởng tượng, sự việc của Cố Thành Dĩ là do hắn ở trong bóng tối động tay động chân. Một người đang sống sờ sờ thế mà nháy mắt đã chết đi, mới nghe tin tức này trong người cô không ngừng kêu gào muốn cùng hắn hơn thua sống mãi. Thành Ninh không thể nào che giấu việc mình đang cùng hắn hít thở chung một bầu không khí. Hắn vốn dĩ là một kẻ điên, đã hoàn toàn là một kẻ điên rồi. Mạnh Kiết Nhiên nghe cô cắn răng nghiến lợi, mắng hắn không bằng cầm thú, mắt trợn to lên cười, rồi đem hai tay đang giãy giụa cổ cô khóa chặt ở phía sau. Cả người thuận thế đè cô ở phía trên ghế ngồi, đưa tay nhấn chốt, kéo tấm chắn xuống. Vệ đồng nghe âm thanh ở phía sau, không có biểu hiện gì hạ mi mắt xuống. Không bằng cầm thú sao? Thành Ninh à, đánh giá của em đối với anh đã tăng thêm một bậc nữa rồi. Một Cố Thành Dĩ đã có thể khiến em tức giận thành như vậy. Nếu đổi lại là Mục Lương Hòa, anh ngược lại thật mong đợi biểu hiện của em đấy. Mục Lương Hòa hiện tại vẫn đang còn ở huyện Kim Miện có đúng hay không? Có rất nhiều cơ hội để cho em biểu hiện đó. Con mắt của Mạnh Kiết Nhiên đen tối nhìn không thể rõ. Trong xe chỉ có ánh đèn mờ mờ ở trên đỉnh đầu yếu ớt hắt vào, xen vài tia sáng ở bên sườn má của hắn, cả người ác độc như loài lang sói. Mạnh Kiết Nhiên như vậy quá mức xa lạ, cùng với tư thế đè ở cô, của hắn, làm cho cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Mạnh Kiết Nhiên giống như cũng nhìn ra được sự sợ hãi của cô. Cánh tay to khỏe kiềm chế tay cô, không hề buông ra. Một tay dọc theo đường cong thắt lưng đi lên, phát hiện dưới tay là thân thể đang nhẹ nhẹ run rẩy. Độ cong khóe miệng hắn lại càng mở rộng. Cuối cùng dùng tay bóp cầm cô nặng nề hôn lên, hận không thể được nuốt xuống. Môi lưỡi cùng xúc sử dụng, hùng hăng hôn, cắn, liếm. Thành Ninh nức nở phản kháng, dùng chân đá hắn cũng bị hắn áp chế ở phía dưới. Mạnh Kiết Nhiên và Thành Ninh trước kia còn yêu đương, đã từng có nhiều hành động thân mật, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Không phải hắn không muốn, mà là chờ cô gật đầu. Chỉ là lần này, hắn đã không có ý định chờ cô đồng ý. Chiếm đoạt sẽ phù hợp hơn với phong cách và tính tình của hắn vào lúc này. Bàn tay từ dưới quần áo duỗi rào, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng, kích thích từng thớ da thịt chỗ nó chạm vào. Giờ khắc này đây, cô nhớ Mục Lương Hòa, ở nơi đầu sóng ngọn gió chống thiên tai anh có khỏe hay không? Còn cô thì rất không tốt, nước mắt vẫn đè nén không cho rớt xuống. Mạnh Kiết Nhiên hôn theo cổ xuống dưới, thân thể cô không cầm được mà run rẩy. Nhận thấy được cô đang đè nén khóc thút thít, hắn nằm ở trên người cô vỗ vỗ cỏ má, giọng nói một chút nhẹ nhàng. Em khóc cái gì? Có thể cùng Mục Lương Hòa làm, cùng anh tại sao lại không thể? Nói thế nào chúng ta cũng đã yêu nhau mấy năm, em nói có đúng hay không? Thành Ninh không muốn nhìn vào ánh mắt của hắn, lại bị ép buộc phải nhìn. Ác độc há miệng cắn lên cằm của hắn. Mạnh Kiết Nhiên không phòng bị cắn, không nói một tiếng nào, đè bà vai của cô kéo xuống, đưa tay cởi nút áo ngực của cô. Hiển nhiên Mạnh Kiết Nhiên đang nóng này, cũng không có kiên nhẫn cởi từng nút mà trực tiếp xé ra. Hai vạt áo bung ra, Hắn một lần nữa cúi người, vươn bàn tay vuốt ve bộ ngực mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net